Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362. Chương 362: Dự định mua tòa nhà. Buổi chiều, Hắc Cốt đầu khoa kỹ công ty. Hầu Húc trong văn phòng. Làm Giang Bác cùng Hầu Húc trò chuyện hết công ty phát tình trạng phát triển về sau. Mã Tĩnh Bình gõ cửa mà vào. Lão bản, Hầu Tổng, các ngươi nói chuyện phiếm xong à? Mã Tĩnh Bình cười hỏi. Nói chuyện phiếm xong, ngồi đi. Giang Bác đối với hắn chỉ ghế sofa. Mã Tĩnh Bình cũng không khách khí. Đi qua sau khi ngồi xuống, bưng lên một chén không động qua nước trà uống một ngụm. Giang Bác hỏi, người thủ hạ tùy thân bạn gái cái kia hạng mục làm đến như thế nào? Ta chính là vì chuyện này nhi mà đến. Mã Tĩnh Bình để ly xuống về sau, chậm rãi mở miệng nói. Ngay từ đầu, ta cảm thấy cái đồ chơi này không có gì khó khăn. Dựa theo lão bản ngài cho tư liệu tiếp tục viết, liền có thể giải quyết. Nhưng về sau ta phát hiện, cần biên dịch logic cùng dấu hiệu thật sự là nhiều lắm. Nhân thủ khuếch trương chiêu hai bánh, nhưng vẫn như cũ còn chưa đủ. Giang Bác cười nói, trước đó không phải cùng ngươi đã nói à. Nhân thủ buông ra đi thông báo tuyển dụng, không cần sợ chiêu nhiều. Ý của ta là, tối thiểu còn muốn chiêu 2.000 tên lập trình viên mới đầy đủ. Mã Tĩnh Bình ho một tiếng nói, nhiều như vậy. Giang Bác giật nảy mình. Mã Tĩnh Bình cười khổ nói, lão bản, ngài có lẽ còn không rõ ràng lắm. Tùy tin bạn gái cái trò chơi này muốn dựa theo ngài cho trên tư liệu làm như vậy hoàn chỉnh. Lại bởi vì máy móc lời nói tính hạn chế, cần phải dùng đại lượng logic đi mô phỏng chiều sâu thần kinh Internet tính toán. Cho nên dẫn đến dấu hiệu trụ sở chính đếm đem viễn siêu ta trước đó dự đoán. Ta thủ hạ cái này mấy cái trăm người tay, ngược lại là cũng có thể hoàn thành khai phát, nhưng làm đi ra tối thiểu đến đã nhiều năm sau, chỉ có gia tăng nhân thủ, phân phối lượng công việc, mới có thể đề cao tổng thể chế tác hiệu suất. Giang Bác trầm ngâm một lát, nhìn về phía Hầu Húc, lão Hầu, ngươi thấy thế nào? Hầu Húc trả lời, Tĩnh Bình nói vấn đề kỳ thật cũng không phải chuyện lớn. 2.000 cái lập trình viên, một năm cũng chỉ là nhiều mấy trăm triệu tiền lương chi tiêu mà thôi. Cùng tùy thân bạn gái cùng mạnh trí tuệ đích giá trị tương đối, điểm ấy chi tiêu lại bất quá là mưa bụi. Cho nên, nhân thủ là khẳng định phải chiêu, điểm ấy không thể qua loa. Nhưng vấn đề là công ty chúng ta hiện tại văn phòng đã không đủ dùng. Lên xuống cầu thang tầng lại bị những công ty khác sở chiếm cứ, không có cách nào lại thuê. Mã Tĩnh Bình bổ sung nói ra, đúng rồi, vừa mới quên nói, nếu như tùy thân bạn gái muốn đầu nhập thị trường, vận hành thiết bị kết nối server khẳng định không thể giao cho khác server công ty, chỉ có thể chính chúng ta làm một đài siêu tính toán, hoặc là làm một cái đại hình HPC tụ quần tới làm server. Thậm chí trực tiếp xây cái số liệu trung tâm. Cứ như vậy, một phương diện có thể bảo chứng số liệu an toàn tính. Một phương diện khác, còn có thể bảo đảm mặc kệ là tùy thân bạn gái cái trò chơi này, vẫn là cấp độ càng sâu mạnh trí tuệ nhân tạo, đều có thể lấy bình thường tốc độ vận hành. Giang Bác ánh mắt giật giật, sờ lên cằm tự định giá một lát, nói, thông báo tuyển dụng nhân thủ, tăng thêm mua đại hình cao tính năng máy vi tính tụ quần. Cứ như vậy thì dính đến công ty quy mô phát triển. Văn phòng địa chỉ, xem ra cần phải đổi một cái tới nha. Hầu Húc nói, lão bản, bằng không ta trước hết để cho người đi bên ngoài tìm một chút. Chờ có kết quả lại nói nhận người tay cùng dựng HPC tụ quần sự tình. Tạm thời cũng chỉ có thể dạng này. Giang Bác cười cười, nói ra, có điều, lần này đổi văn phòng địa chỉ, không chỉ có muốn đổi, còn muốn thay cái lớn một chút địa phương, tranh thủ cam đoan tương lai trong vài năm, sẽ không lại đổi địa chỉ mới. mà lại tốt nhất là mua lại, biến thành chúng ta sản nghiệp của mình. Hầu Húc ho nhẹ một tiếng, ngoặc kép, lão bản, năm trước chúng ta thảo luận qua khỏe mạnh Internet kỹ thuật công ty ta đã thành lập. Khỏe mạnh chữa bệnh Internet hạng mục cũng đầu nhập vào không ít tiền. Mặt khác điện tử công ty bên kia, hôm qua ta bên này lại chuyển mấy trăm triệu đi qua để mà cao đoan máy công cụ thiết bị mua. Lại thêm khỏe mạnh vòng tay công xưởng xây dựng thêm vừa mới không xong lâu. Tiền tài chảy trở về còn cần thời gian mấy tháng. Hiện ở công ty trong chương mục vốn lưu động không nhiều. Đổi đại địa phương, thuê cạch có lời một số, trực tiếp mua sắm chi tiêu quá lớn. Trong lòng biết Hầu Húc lo lắng, Giang Bác cười nói, chuyện tiền bạc ta đến nghĩ biện pháp, không cần ngươi quan tâm. Ngươi bây giờ phải nắm chặt thời gian thông báo tuyển dụng nhân thủ, phối hợp Tĩnh Bình bên kia đem vấn đề chứng thực. Ta còn trông cậy vào vật kia phát tài đây. Giang Bác hiện tại tài khoản số dư còn lại còn 10 phần dồi dào, tự động trung nhuận y dược công ty bên kia tiền đánh tới về sau cơ bản đều không sao cả động đậy. Bởi vậy lúc này hắn có thể sử dụng tiền tài vượt qua 21 ức tại Dương Thành mua một tòa lầu, chỉ cần vị trí không phải đặc biệt phồn hoa địa phương cũng không thành vấn đề. Mà lại tiến vào kim cương cấp về sau rất lâu đều không thả câu qua, Giang Bác cũng có chút nhanh tích lũy chút tiêu phí giá trị, lại tiến hành mấy lần thả câu, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được cái gì tốt bảo bối ý nghĩ. Nghe hắn kiểu nói này, Hầu Húc gật đầu cười nói, ngài yên tâm, ta đợi chút nữa lập tức liền sắp xếp người đi chứng thực chuyện này. Giang Bác dặn dò, mặt khác, tùy thêm bạn gái hạng mục này, liên quan đến quyền tài sản tri thức không ít, tương quan độc quyền phải kịp thời đi đăng ký. Đừng làm quên, cái này ngài không cần lo lắng, ta đã an bài chuyên môn tiểu tổ đi chằm chằm chuyện này. Giang Bác nhìn về phía Mã Tĩnh Bình, hỏi, đúng rồi Tĩnh Bình, hôm trước cho ngươi đề cập qua liên quan tới Fullerene tự động hóa hệ thống điều khiển chuyện kia. Chưa quên à? Mã Tĩnh Bình cười nói, làm sao lại quên, lão bản ngài nói cho ta biết về sau, ta điều ra tương quan thiết kế tư liệu nhìn một lần, liền đã an bài nhân thủ bắt đầu làm, vậy là tốt rồi. Ngoặc kép, Mã Tĩnh Bình rời đi về sau, Giang Bác theo trong túi quần lấy ra một cái nhất chỉ lớn lên bình thủy tinh, phóng tới Hầu Húc trước mặt. Bình thủy tinh bên trong để đó một khối nhỏ màu da bằng da tài liệu, ước chừng có hai cái móng tay lớn như vậy. Lão bản, đây là... Hầu Húc chăm chú nhìn trong chốc lát, cũng không có nhìn ra cái gì thành tựu đến, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Giang Bác nói, đây là một khối nhỏ công nghệ Danamed cấp mô phỏng sinh vật điện tử da thịt, xúc cảm cùng nhân thể da thịt giống, nhưng cụ thể làm bằng vật liệu gì, bên trong ẩn chứa cái gì kỹ thuật còn chưa không rõ ràng, nhưng ta cảm giác cái đồ chơi này về sau có tác dụng lớn, cho nên ta định đem nó nghịch hướng suy luận đi ra. Bất quá thành lập phòng thí nghiệm cùng tìm kiếm chuyên nghiệp nghiên cứu viên đến làm thí nghiệm nhiệm vụ, đến rơi xuống trên đầu ngươi đến, không có vấn đề à? Trên thực tế, sớm tại sang năm trước, Giang Bác vừa muốn đem nano mô phỏng sinh vật da thịt cho Hầu Húc, để hắn thành lập phòng thí nghiệm nhận người làm thí nghiệm. Nhưng lúc ấy sự tình quá nhiều, Hầu Húc loay hoay sứt đầu mẻ chán, cho nên sự tình liền một mực kéo cho tới bây giờ. Mặt khác, trong bình khối kia da thịt, chỉ là một khối rất nhỏ, còn có rất lớn một khối còn tại Giang Bác trong hòm item. Hắn cũng là sợ những nhà nghiên cứu kia làm thí nghiệm lúc không hiểu tiết kiệm, cùng một chỗ đem tài liệu dùng hết, kết quả lại không đem kỹ thuật suy luận đi ra, vậy liền lúng túng, cho nên, thiếu cho điểm, trong tay mình chưa chút, có thể lấy phòng ngừa vạn nhất. Hầu Húc trả lời, chỉ cần không phải để ta tự mình xuống tràng đi làm nghiên cứu, cái kia cũng không có vấn đề gì. Được, này yên tâm, chuyện này ta sẽ an bài xong xuôi. Mau chóng tìm người đến nghiên cứu. Hai người trò chuyện sau khi kết thúc, Giang Bác lại đem Trang Miểu gọi đi qua. Lão bản, ngài có chuyện gì sao? Giang Bác phân phó nói, công ty muốn thay đổi văn phòng địa chỉ. Ngươi đi dò tra Dương Thành 3-4 vòng cái kia kéo một cái. Có nào cao ốc muốn bán ra, đều ghi chép lại, bao quát giá cả cũng muốn hỏi rõ ràng. Không có vấn đề, ngài vẫn còn có phân phó sao? Tạm thời không có, đi làm việc đi. Được rồi, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.